Chương 280, là ngươi gây người thiên tiêu. Ngươi có thể bắt ta tế vũ các làm sao? Lại một tiếng quát chói tai, tùy theo mà đến là một cỗ cường đại khí thế. Giống như sóng lớn giống như vậy, phô thiên cái địa hướng về trung niên nam tử áp bách. Ngươi cái kia hùng hổ dọa người lời nói, xung quanh bao phủ mà đến cảm giác ngột ngạt, trung niên nam tử trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, liên tục lui về phía sau mấy bước. Ngươi chính là tế vũ các chủ. Bình phục trong nội tâm hất lên sóng to gió lớn tâm tình, trung niên nam tử hít sâu một cái, ngựa khí khá là ngưng trọng nói. Cái kia cả người bao phủ ở hắc bào bên dưới bóng người, không thấy rõ hình dạng, cảm giác không tới thực lực cụ thể. Chỉ có thể từ cái kia trong thanh âm phán đoán ra tuổi tác cũng không phải rất lớn, luồng khí thế kia mặc dù cao hơn chính mình ra không ít, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Nhưng cũng chính là loại mâu thuẫn này hiện tượng, lại là để hắn không thể coi thường lên. Người này sau lưng, nhất định có lao đại đứng. Bất quá, dù vậy, cái nào thì thế nào. Gia tộc mình bán đan dược đại biểu lợi ích, liên lụy lao đại cho dù là thành chủ phủ muốn động hắn cũng phải ước lượng. Ngươi cũng biết như ngươi vậy đẻ thấp gia ca, thế nhưng là phạm quy củ trung niên nam tử trên mặt lộ ra một tia ngạo khí, thanh âm không khỏi hớn phân. Quy củ, người nào nắm đấm to chính là quy củ. Điểm ấy ngươi khó nói còn chưa hiểu không? Tần Kiếm Ca lạnh lùng nở nụ cười, bước chân một bước, dĩ nhiên xuất hiện ở trung niên nam tử trước mặt. Người trung niên nam tử nhất thời cả kinh, thân thể không khỏi lui về phía sau nửa bước. Chỉ là chờ phản ứng lại lúc, mới nghĩ đến, cái này bước đầu giao thủ bên trong, chính mình cũng đã rơi vào hạ phong. Không muốn nắm quy củ đến nói chuyện, ở đây nắm đấm to lớn nhất câu nói này chính mình ở trong địa ngục hảo hảo suy nghĩ một chút. Còn có, ta là người gây người thiên kiêu đang khi nói chuyện. Chỉ nghe một luồng ánh kiếm sáng lên. Âm tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trung niên nam tử thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. Ở đánh ngã ngoài cửa một mặt tường, phương mới dừng lại, ngã vào phế tích bên trong. Các vị, một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, không cần lưu ý thu lên kiếm trong tay, mắt nhìn từ lâu không biết trốn tới đâu một cái khác lao giả, lại nhìn chung quanh một vòng trong quán người, cười nhạt một tiếng. Hay tần các chủ. Chúng ta không thèm để ý, tuy nhiên không thấy rõ trước mặt vị này các chủ khuôn mặt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được có một luồng nhàn nhạt hàn ý, xông lên đầu. Có thể một chiêu đánh bại dược vương các chủ, tuy nói là nà mờ ơ xuất kỳ bất ý tình huống, nhưng điều này cũng chí ít đại diện cho thực lực của hắn chính là thiên nhân chi cảnh. Một cái thiên nhân tông sư, bọn họ những này phá hư chi cảnh võ giả, nào dám có nửa điểm bất kính tâm ý đã như vậy. Vậy ta sẽ không quấy rầy các vị mua đan dược hứng thú. Thần Kiếm Ca khẽ gật đầu, tiếng cười không cảm thấy hơn phân, có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Đây coi như là một lần lập uy, là đang cảnh cáo những người kia, không cần có còn lại suy nghĩ. Chí ít ở sau đó muốn tương ứng ít hơn rất nhiều phiền phức. Vô một cái lên ngã vào phế tích bên trong trung niên nam tử. Thoi thóp dáng dấp, nhìn qua cực kỳ thê thảm, hoàn toàn không có nửa điểm lúc trước kiêu ngạo dáng dấp. Đối với cái này cái còn có chút giá trị lợi dụng người, Tần Kiếm Ca ngược lại là không hề từ bỏ. Ầm, hai cái người áo đen trước mặt mặt đất một trận nhẹ nhàng chấn động. Tại bọn họ kinh ngạc phía dưới, một cái cuộn mình bóng người, nằm trên mặt đất bên trên. Người đây là ý gì? Bên trái vị kia người áo đen ngữ khí rõ ràng không thoải mái, mang theo một kia không quen nói. Hắn cũng là chúng ta giao dịch nội dung bên trong. Ta cho các ngươi tình báo. Ngươi giúp ta tiêu diệt hắn cùng với phía sau hắn thế lực trở lại vị trí Tần Kiếm Ca, khẽ nhấp một cái nước trà, thấm giọng nói. Ngươi cũng biết người này là chuyên môn vì ta phe thế lực cung cấp đan dược, ngươi nhưng phải ta giết chết hắn, ngươi nghĩ muốn chết ngược lại là bên phải vị kia người áo đen phẫn nộ vỗ một cái cán cây gỗ, đứng dậy. Áo bào không do mà bay, khí tức cực lớn bỗng nhiên đẩy dây cả phòng. Hắc bào phía dưới. Cái kia băng lãnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Kiếm Ca. Ta ý tứ, cùng hắn một dạng bên trái vị kia người áo đen đến không có làm như vậy làm, khẽ nhấp một cái nước trà. Không mặn không nhạt ngữ khí, nhưng trùng khiển trách băng lãnh hàn ý đây không phải có một cái càng tốt hơn lựa chọn sao ta có thể lấy càng giá rẻ cách cho các ngươi cung cấp đan dược, thậm chí đang cấp các ngươi tình báo thời điểm ra ca có thể ưu đãi. Hoàn toàn không thấy với cái kia một luồng khí thế. Tần Kiếm Ca vẫn là thảnh thơi đung đưa chén trà trong tay. Chỉ bằng ngươi bên phải người áo đen cười nhạo một câu, bất quá ngựa khi rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Trước khi tới, cũng đã đem tế vũ các số lượng không đa tình báo toàn bộ tìm đọc một lần. Chứ không biết cái này đột nhiên bô cờ lên tần các chủ đến từ chính nơi nào, còn lại trên căn bản đã biết được. Chỉ ít, đối phương nói tới điều kiện xác thực để hắn có chỗ tâm động. Giá rẻ cách biến, bắt được tốt đẹp phẩm chất đan dược, điểm ấy hoàn toàn không lỗ, lại càng là có thể có được tình báo điểm này, chớ nói chi là. Chỉ là không chịu được đối phương loại kia sai khi hệ nờ ngữ khí, đối với bọn hắn loại này thân ở với cao vị người mà nói cực kỳ không thích hứng. Loại này phản bội hợp tác đồng bọn sự tình, ta có thể làm không được. Nếu để cho người đời biết rõ, sẽ định thế nào chúng ta? Bên trái người áo đen như cũ là 10 phần nhàn nhã, thỉnh thoảng xuyên vào một câu. Phản bội, nói không ra đối với các ngươi tới nói, không phải là rất tầm thường sự tình sao? Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, lại càng là khịt mũi con thường. 130 năm trước, phía sau ngươi thế lực cùng huyết y phái vốn là minh hữu, nhưng vì là tranh cướp một cái linh thạch trung phẩm quá mạch, mà trở mặt thành thù. Vốn nên trước nói cẩn thận chia đều, nhưng cuối cùng rơi là huyết y phái tổn thất thảm trọng, loại gì buồn cười 56 năm trước, cùng các ngươi kết minh một nhà buôn bán đan dược gia tộc, chỉ vì Ngô Công Tông một điểm nho nhỏ lễ vật, liền trừ chi vì là nhanh, loại này mất mặt sự tình cũng chỉ có các ngươi có thể làm ra được. 13 năm trước đủ nổi giận thanh âm bỗng nhiên đánh gãy Tần Kiếm Ca khí thế khủng bố ầm ầm đập vỡ tan dưới trướng cái ghế. Không gian như là không thể chịu đựng này cố khủng bố áp lực, phát sinh kéo kẹt thanh âm. Làm sao? Thẹn quá thành giận, không thể không nói phía sau ngươi thế lực làm những chuyện này phi thường bí ẩn, cho dù là còn lại mấy cái sự tình thế lực QNZ vô pháp biết được, ta thế nhưng là hao tổn lớn vô cùng công phu mới đem nhảy ra đến không thể không nói, phía sau ngươi thế lực chơi lên phản bội đến, thật sự là tùy tâm sở dục. Nhìn về phía bên trái người áo đen, Tần Kiếm Ca lạnh lùng nở nụ cười. Tiện tay vung lên. Cái kia đâm chọc vào cả phòng bên trong khí thế đáng sợ trong nháy mắt tiến diệt. Đạp đạp lại càng là có một cỗ vô hình, vô pháp chống cự lực lượng, ầm ầm rơi vào bên trái người áo đen trên thân. Thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ta lựa chọn các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi thế lực khá là mạnh mẽ, có trợ giúp ta tương lai kế hoạch có ta tình báo, chắc chắn diệt các ngươi thế lực đối địch, bất quá là thời gian mà thôi. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng dao động trong tay vung vây chén trà. Tần Kiếm Ca cúi đầu, lặng lặng chờ đợi bọn họ dự định. Mục đích đã đạt đến, nên chiếm cứ ưu thế cũng đều chiếm cứ, nên nói cũng đều nói. Liên nhìn đối phương lựa chọn.